One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 454, Kaizoku băng hải tặc đã vào vị trí của mình. Pudding quỹ đặc biệt đảo trên không, có một đóa mây chậm rãi bay tới, bỏ neo tại hòn đảo không trung. Cái này không có cái gì hiếm lạ, trên trời mây rất nhiều, cũng không kém cái này một đóa. Thậm chí đều không có người chú ý tới điểm này biến hóa. Mà lúc này ở cái này trong mây, Golden Lion Siki phi không thuyền liền ở phía trên. Siki vững vững vàng vàng ngồi tại thuyền này khoang thuyền trên bảo tòa. Cầm trong tay một cái đen đen Musi, đang cùng người nào liên lạc. Okashichibukai bên trong, ngoại trừ cái kia bảo chúa Bartholomew Kuma bên ngoài. Toàn tất cả đến đông đủ chưa? Sách, hơi có chút phiền phức. Siki đối đen đen Musi nhẹ giọng mở miệng nói ra. Còn có một số truyền ngôn đâu. Nói là hải quân bản bộ kỳ thật không chỉ là tới Momonga mấy vị trung tướng. Dẫn đội nhưng thật ra là Borsalino. Chỉ là hắn còn không hề lộ diện đâu. Quân hạm đều tại bến cảng thả neo đâu. La Phi thanh âm từ đen đen Musi bên kia truyền tới. Lúc này gia hỏa này đã lặng yên không tiếng động lẻn vào đến Pudding quỹ đặc biệt ở trên đảo. Nói đến, gia hỏa này mặc dù là đi theo Siki lăn lộn, nhưng cho tới nay, đều là lấy chí tướng, thân phận tự cho mình là. Cũng không có quá nhiều lộ diện, mà Kaizoku băng hải tặc xác thực cũng đầy đủ thần bí. Ngoại trừ cùng Kaido cùng Salus Lin Lin đại chiến lúc, triển lộ qua một chút lực lượng bên ngoài. Còn lại thời khác, bọn hắn cơ bản đều bay trên trời đây. Bình thường tình báo cũng lưu truyền không đi ra. Cho nên Lafitte ra hỏa này, trong mắt thế nhân, trên cơ bản đồng đẳng với một cái tiểu trong suốt. Thậm chí có thể nói, hắn là cái lương dân. Bởi vì hắn cũng không có gánh vác cái gì lệnh treo giải thưởng. Cũng bởi vậy, hắn xen lẫn trong trên cái đảo này thời điểm, 10 phần nhẹ nhàng tự nhiên, liền ngay cả Claudius đều không có chú ý tới gia hỏa này. Borsalino, Siki lông mày hơi chớp chớp, sau đó nói ra, tạm thời coi như là chỉ có hắn đi, bất quá chỉ muốn cái kia Fujitora Iso không tại. Đối ta uy hiếp độ cũng không cao, nhưng cũng không cần vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Hải quân mấy tên khốn kiếp này, từ trước đến nay giảo hoạt ghê gớm. Ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phương diện này tin tức. Lafitte cười ha hả mở miệng nói ra. Siki liếc qua bên tay chính mình để đó báo chí. Sau đó nói ra, Claudius tên hỗn đản kia tại quần đảo Sabaody, Sengoku. Gặp bọn người không có tới. Có lẽ lần này thật là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lại hoặc là nói, âm mưu cũng không phải là hải quân cùng chính phủ thế giới làm ra. Bọn hắn có lẽ cũng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị a. Ta muốn hẳn là dạng này. Nhưng này cái Douglas Bullitt có thủ đoạn gì? Còn khó nói đâu. Lafitte cười ha hả đáp lại nói. Không tiếp tục quản những chuyện này. Siki tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, trầm giọng hỏi, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, Kaido còn có Lin Lin, cùng cái kia tóc đỏ tiểu quỷ, đều không có cái gì động tĩnh sao? Không có, thậm chí ngay cả nước Wano cùng Toto đảo bên kia, đều không có cái gì xuất động tin tức, sẽ không phải bọn hắn thật không tới à? Lafitte nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra. Không đến, ha ha ha, Siki cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra, chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, liền sẽ không tới. Đương nhiên, nếu là thật không có tới, cũng tốt, ít một chút người cạnh tranh không phải sao. Thế nhưng là cũng sẽ ít một chút giúp chúng ta gánh vác Okashichibukai cùng hải quân áp lực. Người không phải sao, Siki lão đại. Lafitte lại cười cười, đáp lại nói, gà đất ngói cẩu mà thôi, ngươi coi lão tử là ai? Lão tử thế nhưng là Golden Lion, một khi Lockpole tới tay, trực tiếp đem hòn đảo này cùng một chỗ hủy diệt đi. Xem bọn hắn có thể làm gì ta? Siki mười phần bá khí mở miệng nói ra. Bất quá Siki không biết là, tại Pudding quỹ đặc biệt đảo hải vực không xa trong biển sâu, một chiếc độ màng to lớn đội thuyền cũng chậm rãi đứng tại trong nước biển. Chiếc thuyền này chính là Big Mom băng hải tặc kỳ hạm. Cái kia biết hát một chút khó nghe ca khúc Thánh ca nữ vương hào. Hôm nay chiếc thuyền này lúc này đã ngậm miệng. Salut Lin Lin cùng một chút Big Mom băng hải tặc các cán bộ liền trên thuyền. Cùng hải quân bản bộ đồng dạng. Các nàng Big Mom băng hải tặc cũng tốt. Kaido băng hải tặc bách thú cũng được. Lại hoặc là nói là Shiki Kaizoku băng hải tặc. Đều khả năng không lớn dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ có thể mang theo một chút lực lượng tinh nhuệ lén lút đến. Bởi vậy lần này trên thuyền, chủ yếu cán bộ cũng chỉ có Katakuri cùng Oven cùng Cracker. Cùng loại Smoothie dạng này còn lại đại cán bộ, đều tại Toto đảo bên trên lưu thủ đâu. Big Mom băng hải tặc danh xưng hải tặc nghiệp giới nội năng lực tình báo mạnh nhất. Mặc dù trước đó có một đoạn thời gian rất dài, Salut Lin Lin bị giam giữ tại Impel Down bên trong, dẫn đến Big Mom băng hải tặc hỏng mất. Nhưng khi cái này chết lão thái bà lại xuất hiện về sau, trước tiên liền trọng chỉnh hệ thống tình báo, liền trước mắt mà nói, ở phương diện này vẫn như cũ là 10 phần cường đại. Đã xác định Borsalino tại sao? Không bài trừ còn lại khả năng. Salut Lin Lin đồng dạng là đối một cái Đen Đen Musi mở miệng hỏi. Đen Đen Musi người bên kia nhanh chóng đáp lại nói, đúng vậy, mụ mụ, chúng ta thậm chí hoài nghi có hai vị đại tướng tồn tại. Loại này xáo lộ là hải quân thường dùng một trong thủ đoạn đâu, nhưng cũng vẻn vẹn hoài nghi. Ta đã biết, còn có còn lại tình báo sao? Salut Lin Lin trầm giọng hỏi. Danh xưng cực ác thời đại siêu tân tinh nhóm tới mấy cái. Trong đó có Sir Cradman Apu, thuyền trưởng Eustaskit, Matt Mang Urut, còn có Hawkin, giáo phụ. Bên này Đen Đen Musi bên trong nhân viên tình báo còn tại lẩm bẩm đâu. Salut Lin Lin liền mười phần không kiên nhẫn mở miệng ngắt lời nói. Những này tiểu nhân vật, thế nào cũng không sao cả. Đừng có dùng bọn hắn đến phiền ta. Ta là hỏi Siki tên vương bát đàn kia, vẫn là có Kaido cái kia khốn nạn có tới không? Lại hoặc là nói là sang cái kia ưa thích xen vào việc của người khác ra hỏa. Mụ mụ, cái này ba cái thế lực đều không có có động tác gì. Trong đó sang băng hải tặc tóc đỏ tạm thời không đề cập tới. Kaido đại bản doanh cùng Golden Lion đại bản doanh đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này có lẽ đã đầy đủ nói rõ một chút tình huống. Cái kia nhân viên tình báo tranh thủ thời gian báo cáo, Salut Lin Lin lông mày lúc này mới hơi giãn ra một chút. Nàng Toto đảo tại những người còn lại trong mắt, không phải cũng là không có động tĩnh gì sao? Cái này ngược lại là kỳ quái nhất địa phương. Lúc này không có động tĩnh gì Toto đảo nữ vương xuất hiện ở nơi này. Cái kia không có động tĩnh gì Siki có thể hay không liền ở trên trời trốn tránh đâu. 89/10, Kaido đâu? Tên kia ở nơi nào đâu? Salut Lin Lin không đoán ra được, nhưng nhắc tới gia hỏa sẽ thờ ơ. Đó là không có khả năng. Nói đến, Salut Lin Lin thậm chí đều không có liên lạc qua Kaido đâu. Liền khi bọn hắn đã toàn đều tới, Bullet tên hỗn đản kia ra hỏa có động tác gì không có? Điều tra đến Raptor Lockpo giấu ở nơi nào sao? Salut Lin Lin lại dò hỏi. Thật có lỗi, mụ mụ, cái này cũng không có. Từ tình huống trước mắt đến xem, lần này Pirate Exposition mặc dù Okashichibukai tề tụ, hải quân bản bộ cũng đến bớt đi một cái đại tướng. Nhưng Douglas Bullitt đến nay cũng không hề lộ diện. Tất cả quá trình đều là dựa theo tuyên truyền trình tự đến đi. Chỉ sợ muốn ngày mai mới có thể biết. cái này cái gọi là bảo tàng đến cùng ở nơi nào? Cái kia nhân viên tình báo 10 phần kinh hoàng mở miệng giải thích, phế vật. Salad Lin Lin mắng một câu nói, tiếp lấy nàng trực tiếp liền treo gãy mất Đen Đen Musi. Nhìn về phía Katakuri, mở miệng nói ra, Katakuri, một khi chúng ta trước cướp được vật kia, ngươi liền đem nó giấu trong thân thể, sau đó trực tiếp rút lui a. Katakuri cũng không có do dự cái gì, 10 phần tự nhiên mở miệng nói ra, minh bạch, mụ mụ, không biết có phải hay không là ảo giác. Katakuri tổng cảm giác mình đến mụ mụ giống như có chút khẩn trương. Xác thực, Salad Lin Lin mặc dù vẫn như cũ rất mạnh, cũng vẫn như cũ trở thành cái gọi là tứ hoàng, nhưng không thể không nói, nàng đã hơi có chút sợ. Khí thế cũng tốt, cách cục cũng được, đều hơi kém Shiki cùng Kaido một bậc, dù là Shiki độc dạng là bị giam giữ tại Impel Down qua. Nhưng Shiki lại kiệt ngạo như Golden Lion, nhưng nàng Salad Lin Lin đúng là sợ. Salad Lin Lin sắc mặt hơi có chút âm trầm, nhưng rất nhanh nàng liền lại nghĩ tới Claudius, tên hỗn đản kia không ở nơi này, hắn tại quần đảo Sabaody bên trên. Bỗng nhiên nàng vậy mà cảm giác được dễ dàng không ít. Ý niệm này cùng một chỗ, Salad Lin Lin liền một tay đem chỗ ngồi lan can cho đập cái nháo nhoẹt, lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nàng vì chính mình vậy mà loại suy nghĩ này sinh ra mà cảm thấy xấu hổ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?